lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ôm cây đợi thỏ. Công chúa Bạch Tuyết Vivian không có bị Đường Lạc độ hóa, chỉ là bị Đường Lạc cho đánh ngất xỉu, ra vào đến hôn mê ngủ say bên trong. Đã nhưng, gầy cái nhỏ người lùn, cùng thất tông tội không quan hệ. Kia còn có thể là thất tông tội một trong, nổi tiếng nhân vật, chính là cố sự bên trong vương tử rồi. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, tại bảy cái nhỏ người lùn trong nhà phụ cận, ăn xuống độc trái táo công chúa Bạch Tuyết liền sẽ gặp được người vương tử kia. Sau đó bị vương tử hôn đến tỉnh táo lại. Như vậy, một số người phỏng đoán, vị vương tử kia có thể là một cái luyến thi đam mê. Có lý có cứ, làm người ta tin phục. Đường Lạc quyết định ở chỗ này chờ đợi vị kia nước láng giềng vương tử. Chờ một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không gặp được hắn, cũng không vội tại bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, mất tích đến bây giờ cầu tử hao thiên khuyển, Đường Lạc cũng không làm sao lo lắng. Xem như một cái thành thục cầu tử, lấy hao thiên khuyển thực lực, gặp được nguy hiểm không cách nào đấu thắng, tự vệ là không có vấn đề. Hao thiên khuyển cũng không phải husky, không có khả năng khắp nơi tán loạn, đem chính mình xa vào đến nguy hiểm địa phương. Về phần vì cái gì Đường Lạc sẽ chờ mà không phải chủ động đi tìm, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Nếu như nói nước láng giềng vương tử là thất tông tội một trong, như vậy hắn bên thân cũng cần phải xuất hiện một cái thần ma đi lại trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Vương tử tâm nguyện lại là cái gì? Đường Lạc đoán chừng cùng công chúa Bạch Tuyết có quan hệ. Bên thân thần ma đi lại chắc chắn sẽ giật dây vương tử đến lần tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết. Nếu như phỏng đoán chính xác, Đường Lạc có đại khái dẫn đợi đến vị kia không biết tên nước láng giềng vương tử. Đợi không được, kia Đường Lạc có khả năng đoán sai rồi. Chứng minh vị kia nước láng giềng vương tử cùng thất tông tội không quan hệ. Đơn giản tới nói chính là một cái ôm cây đợi thỏ. Tìm chút thời giờ, đợi đến liền lừa, đợi không được cũng không thua thiệt. Tại Đường Lạc tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ bảy người lùn đoàn nơi ở thời điểm, cùng hắn tách ra Amirida cũng gặp phải nguy hiểm. Không phải sử dụng rớt chi nhãn giám thị, tầm mắt bị tử vong chiếm cứ nguy hiểm, mà là thực đánh thực nguy hiểm. Amirida chung quanh là một vòng súng lại, không cho nàng thoát đi đội xe. Hết thảy 9 chiếc xe ngựa trên đều có một cái đánh xe người. Này 9 cái đánh xe người cũng không phải là nguy hiểm chi nguyên, xe ngựa mới là vòng vây bên trong. Còn có 2 người, một cái là cưỡi tại cao lớn ngựa trắng trên nam tử, một thân lấy màu vàng làm chủ sắc điệu, 10 phần hoa lệ trang phục, một đầu tóc vàng, cao lớn tuấn lãng, trên mặt mang cùng tin tức, nụ cười ấm áp, phảng phất giống như chân trời mặt trời. Hắn hiện tại đang ngồi ở lập tức, một cái tay nắm dây cương, một cái tay khác tại cằm của mình trên hơi chút vuốt ve. Nhìn lấy Amirida, trong mắt đều là thưởng thức. Tại nam tử bên cạnh, còn có một thớt muốn thấp nhỏ một chút tông ngựa. Phía trên đồng dạng ngồi lấy một cái nam tử, phương Tây gương mặt, một đầu tông hắc sắc đầu tóc bao trùm xuống tới, hốc mắt có chút hãm sâu xuống dưới, chung quanh mắt quầng thâm rõ ràng, một bộ mệt mỏi quá sẽ không lại yêu bộ dáng. Túi ra so với bên thân cao lớn tuấn lãng như mặt trời thần đồng dạng nam tử, kém rồi không ngừng nhất tinh nửa điểm. Giống như là một đầu tiềm phục tại bóng tối chúng độc rắn, tùy thời tùy nơi đều sẽ đập ra đến cắn người một thanh, hoặc là nói đã cắn rồi Amirida một thanh. Có thể nhìn thấy Amirida tay phải hoàn toàn rủ xuống tại bên người, bại lộ ở ngoài da thịt đã là một mảnh đen kịt, nửa người đều đã mất cảm giác. nàng không phải đâu. Nhìn lấy Amirida, cao lớn tóc vàng nam tử hỏi nói. Không phải, công chúa Bạch Tuyết có khác một thân. Cái này đã không tệ. Cao lớn tóc vàng nam tử cười nói. Hiện tại ta ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi nói công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc là tình hình gì rồi, vượt qua Toen vương hậu, nhất mỹ nữ nhân, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đen tóc nam tử nói rằng, người này, ta tới giết, tốt, tốt, tóc vàng nam tử cười lấy gật đầu. Thần ma đi lại cùng nhiệm vụ mục tiêu ở giữa quan hệ. Có đường lạc như thế. Thần ma đi lại hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, ép được mục tiêu không thở nổi, chỉ có thể thuận lấy thần ma đi lại bước đi đi. Có Rudolph như thế trái lại áp chế thần ma đi lại. Tự nhiên cũng có giữa hai bên thực lực chênh lệch không nhiều. Lẫn nhau hợp tác quan hệ, Sonic cùng nước láng giềng vương tử Gris ngừng lại chính là như vậy quan hệ. Song phương mục tiêu giống nhau. Lẫn nhau theo như nhu cầu. Hiện tại trước mắt của bọn hắn cần chính là Amirida rồi. Sonic muốn giết Amirida là vì rồi có thể thu hoạch được nàng trên thân kỹ năng thần ma lúc hành tẩu lẫn nhau giết là từ. Nhất định xác suất tuôn ra kỹ năng. Không nên phản kháng. Ta có thể cho ngươi chết không có thống khổ như vậy. Sonic nhìn hướng Amirida. Phảng phất đã ăn chắc nàng. Trận trên tình huống, Amirida đã trúng độc, chung quanh lại bị Gris ngừng lại xe ngựa bao vây. Trong xe ngựa, thì là Gris ngừng lại nguy hiểm phẩm, đã là mọc cánh khó thoát. Trừ phi Amirida sẽ phi thiên độn địa, mới có thể chạy thoát, tạm thời chạy thoát. Chúng rồi hắn Sonic độc, trốn không được xa, người chiêu hàng phương thức thật đúng là hỏng bét a. Amirida cười lớn nói, làm gì làm vô vị dãy rủa. Sonic hai mắt rõ ràng là một đống dựng thẳng đồng tử. Băng lãnh vô tình, như là loài rắn đồng tử. Ta đây, Amirida nở nụ cười, đừng bản sự kỳ thực đồng dạng vậy. Chính là bảo mệnh bản sự tương đối mạnh. Nói lấy, thân thể vậy mà bắt đầu hư hóa trong suốt. Sonic giương một tay lên. Một đạo hắc khí từ lòng bàn tay tóe phát, vặn vẹo lên nhào về phía Amirida, lại là trực tiếp nhào rồi khoảng không, từ Amirida thân thể bên trong xuyên qua, tiêu tán giữa không trung bên trong, Amirida nguyên tác địa phương, mặt đất lõm hóp xuống dưới, xuất hiện rồi một cái nho nhỏ cái hố, nàng thật đúng là sẽ độn địa, chạy rồi, Gris ngừng lại nói rằng. Thật sự là đáng tiếc, nguyên bản có thể chơi mấy ngày, chạy rồi sao? Sonic trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói không chừng nàng còn sẽ dẫn đường. Một cái thần ma đi lại tại sao lại xuất hiện ở vùng rừng? Dặm này khu vực, hiển nhiên có mục đích của mình. Tại nhiệm vụ này thế giới, lớn nhất khả năng liền là cùng công chúa Bạch Tuyết có quan hệ. Đương nhiên. Sonic cũng không phải cố ý thả đi đối phương. Amirida có thể trốn, hắn cũng không có nghĩ tới. Chỉ tiếc, chỉ có thể trốn được rồi nhất thời. Amirida một cao một thấp chập trùng, cưỡng ép kéo lấy nửa bên mất cảm giác thân thể, tiến về đường lạc vị trí. Thông qua rớt chi nhãn, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể đánh giá ra một cái đại khái phương vị. Xác định giờ này khắc này chính mình tiến lên vị trí không có vấn đề. Mà có thể hay không lại bị người phía sau đuổi lên trước tìm tới đường lạc. Amirida trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Amirida tin tưởng, cái kia thần ma đi lại tất nhiên có cái khác thủ đoạn. Sẽ không như vậy mà đơn giản mà bị quăng thoát. Đột nhiên, dùng hết toàn lực tiến lên Amirida một cái lảo đảo. Ngã tại đất trên, lộn tốt mấy lần, miễn cưỡng đứng người lên. Nàng quay đầu, nhìn mình nơi ngã xuống. Nơi đó, chính chậm rãi đứng lên một cái mèo con. Chừng lấy hai mắt nhìn lấy chính mình. Một bộ hồ đồ vô tri bộ dáng. Nếu là vỗ xuống đến phát đến lưới trên, đoán chừng sẽ khiến một đống người thét lên. điên cuồng vân hút mèo, mèo hoang, không đúng. Amirida tâm chậm rãi chìm xuống dưới, rừng rậm này bên trong gặp được một cái có thể trượt chân chính mình mèo hoang, cũng không phải cái gì tốt điềm báo. Hao Thiên Khuyển nhìn lấy Amirida, cái mũi run run một chút, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chạy đến nàng bên thân, tiến tới ngửi ngửi. Amirida thân thể rụt rụt, nếm thử dùng còn có thể động tay trái nhẹ nhàng đẩy Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển không hề bị lay động, đẩy ra Amirida tay, hướng lấy nàng gọi rồi một tiếng, gâu. Amirida trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ ở, tình huống như thế nào, nàng vừa mới nghe được rồi cái gì? Một con mèo đối lấy nàng gọi rồi một tiếng, gâu. Ma thú, là ma thú nói, liền rất bình thường, Amirida ở trong lòng thầm nói, cố gắng thuyết phục chính mình. Đối với ma thú tới nói, một con mèo sẽ phát ra chó gọi tiếng, là phi thường hợp tình hợp lý. Nói không chừng cái này ma thú nhìn qua giống như là một con mèo, kỳ thực nó là một con chó, bởi vậy phát ra chó gọi tiếng, hoàn toàn không có vấn đề. Meo, thấy Amirida không có phản ứng, Hao Thiên Khuyển lại meo rồi một tiếng, lần này Amirida trực tiếp Sparta rồi, đây rốt cuộc là mèo vẫn là chó, vẫn là nói là nhiệm vụ này thế giới độc hữu sinh vật mèo chó thú. Không có chờ Amirida làm minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào, Hao Thiên Khuyển trực tiếp nhảy mặt, chân trước giẫm tại Amirida trên mặt, đầu chống đỡ nàng đầu. Ngươi trên người có hắn mùi vị, mang ta đi tìm hắn. Amirida chỉ nghe thấy một cái thanh âm truyền đến đầu óc bên trong, thanh thúy nhưng người mang theo vài phần dã tính, là ngươi đang nói chuyện. Amirida trừng to mắt, mau dẫn ta đi, Hao Thiên Khuyển thúc giục nói, nhân loại ngu xuẩn, liền, uông uông uông, cùng, miêu miêu meo, đều nghe không hiểu. Không biết rõ dạng này câu thông bắt đầu rất mệt mỏi sao? Dẫn ngươi đi thì sao? Amirida khóc không ra nước mắt, hắn là ai? Bị người đuổi giết, còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Liền gặp được rồi một cái quỷ dị nguy hiểm mèo. Này đều gọi cái gì sự tình a? Sớm biết rõ liền không rời đi, mà là lựa chọn đi theo vị kia huyền trang đại sư không lý tưởng rồi. Một cái đầu trắng phát, phi thường bạo lực hòa thượng, miễn cưỡng xem như một người tốt a. Hao Thiên Khuyển nói rằng, trước nói không đáp sau nói, phi thường bạo lực vẫn là một người tốt. Bất quá Amirida phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến đường lạc, người nói là huyền trang đại sư. Hao Thiên Khuyển nhảy trở lại đất trên, gật gật đầu, không kiên nhẫn huy động móng vuốt thúc giục, ta hiện tại bị người đuổi giết. Amirida nói rằng, đi không vui, còn sẽ có nguy hiểm. Hao Thiên Khuyển méo một chút đầu, mặt mèo trên lộ ra nhân tính hóa khinh bỉ biểu lộ. Để Amirida toàn thân khó chịu, nàng bị một con mèo cho khinh bỉ rồi. Tốt a, mèo chủ tử khinh bỉ xúc cứt quan xem như cơ bản thao tác. Một đôi dựng thẳng lên lỗ tai run run một chút. Hao Thiên Khuyển nhìn hướng một cái phương hướng. Không bao lâu, bên kia liền truyền đến một hồi vang động, tựa hồ là cây cối không ngừng ngã xuống âm thanh, từ xa mà đến gần, đến được rất nhanh. Đến rồi, Amirida đứng dậy, kéo lấy nửa bên mất cảm giác thân thể dựa vào tại cây trên. Trên thân độc đến được còn muốn mới vừa rồi còn muốn hung mãnh liệt mấy phần. Nàng ở trong lòng ai thán, coi như không có con này kỳ quái mèo ngăn cản chính mình. Qua âm được bao lâu, khi tìm thấy huyền trang đại sư trước đó, nàng cũng sẽ bị truy lên. Thon thon tay ngọc mang theo lực lượng đáng sợ, xé mở mở mắt trước tất cả chướng ngại, từ rừng cây mặt sau xuất hiện. Amirida chuyển động đầu, liền nhìn thấy một cái xinh đẹp đến quá phận, tinh xảo được không giống như là chân nhân, càng giống là một cái búp bê nữ nhân từ rừng cây sau hơi có vẻ cứng đờ mà đi ra. sau lưng còn đi theo hai con ngựa, một trước một sau, chính là đuổi theo tới vương tử Gris ngừng lại, còn có thần ma đi lại Sonic. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.